Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ái Đạt cúi đầu trầm tư, rồi nói, tại đại lục Kelia, quả thật có người tu tập nhiều hệ pháp thuật, nhưng phần lớn không có đủ tinh lực và thiên phú để học nhiều hệ pháp thuật, đa số đều quá tham lam, chỉ có một số thiên tài mới có thể chân chính tu tập được nhiều hệ pháp thuật. Nếu những gì ngươi nói vừa rồi không sai, ta có thể thử tu tập nhiều hệ pháp thuật. Ái Đạt nói xong, đột nhiên hô lớn, An Bạch Thần, ngươi chờ ta một chút. Ta đi đến tháp pháp sư của phụ thân ta xem thử. Ta nhớ là ở đó có rất nhiều bảo vật. Vậy là An Bạch Thần đã thành công dụ dỗ tiểu thư nhà giàu đi trộm của cải của lão già kia. Không, An Bạch Thần không cho rằng đó là dụ dỗ. Chương 380 giao dịch bình thường 2, dì 302 trang trân trang đờ treo y lưu trang. Đó là quá trình giao dịch bình thường. Tiểu thư Ada nhảy khỏi giường, mở tung cánh cửa. Ôi chao, tiểu thư Ada, muộn thế này rồi mà người định đi đâu vậy? Quản gia trung niên đứng canh cửa quan tâm hỏi, ta có thể giúp người điều gì không? Đừng làm phiền ta đột nhiên nghĩ ra một bài toán phép thuật hóc búa, ta phải đến tháp pháp sư ngay. Ada không thèm ngoảnh lại, bước từng bước xuống cầu thang. Là người thừa kế duy nhất của tòa thành, lại là con gái cưng nhất của cha, Ada được phép tùy ý ra vào tháp pháp sư của cha. Tháp pháp sư của cha Ada là một tòa tháp nhọn cao chót vót, thậm chí còn cao hơn cả tòa thành, sừng sững dưới bầu trời đêm, như ngọn hải đăng của thành phố này. Một tòa tháp pháp sư tượng trưng cho địa vị và thực lực của một pháp sư, như tòa tháp pháp sư trước mặt Ada, vốn đã là tháp pháp sư hiếm thấy bậc nhất. Nó không chỉ cao lớn, mà chất liệu xây dựng cũng rất đặc biệt, toàn bộ tòa tháp pháp sư đều được rèn từ những vật phẩm ma thuật, biểu thị thực lực mạnh mẽ và thân phận cao quý của chủ nhân tòa tháp pháp sư. An Bạch Thần chỉ có thể qua thị giác linh hồn của khế ước triệu hồi mà quan sát thấy được Aida tiến vào pháp sư tháp. An Bạch Thần định tiến lại gần quan sát thêm thì lại cảm thấy một cảm giác bài xích mãnh liệt, thị giác linh hồn của hắn không thể tiến lại gần pháp sư tháp được nữa. An Bạch Thần chỉ còn cách kiên nhẫn chờ đợi, chừng một canh giờ, Aida kéo theo một bao tải lớn đi ra khỏi pháp sư tháp. Ái chà, sao trong pháp sư tháp lại khắc chú cấm ma thế này? Mệt chết ta mất. Aida vừa phàn nàn, vừa mới ra khỏi pháp sư tháp liền nóng lòng cầm lấy đũa phép thi triển phép thuật lông vũ. Cái bao tải cao gần bằng nửa người bỗng trở nên nhẹ tênh, Aida một tay xách bao tải, một mạch trở về lâu đài, nàng đuổi hết đám hầu hạ đi, một mình đi đến trước cửa phòng khách. Cộc cộc cộc, ngài An Bạch Thần, ta là Aida. Aida rất mực lễ phép, ngay cả khi đối mặt với sinh vật triệu hồi của mình, ngay cả khi đối mặt với một bộ xương, nàng cũng bản năng sử dụng kính ngữ. Đó cũng là điều mà ông Major thích nhất ở nàng. Nàng ngay cả với một hầu cận quý tộc cũng sẵn sàng gọi là, thưa ngài, ít ai làm được như vậy. Nàng là một cô gái quý tộc đáng để người ta trân trọng và mến mộ. An Bạch Thần mở cửa, Aida xách chiếc túi lớn bước vào. Nàng nhìn An Bạch Thần với đầy sự mong chờ. Ngươi xem, ta đã nhét tất cả vật phẩm phép thuật trong tháp pháp sư vào đây rồi. Ngươi xem thử xem những thứ nào phù hợp để làm vật hiến tế. Aida khựng lại, rồi lại có chút lo lắng nói, ta không thể mang những vật phẩm quá quý giá ra ngoài, những thứ trong túi này tuy bình thường, nhưng mỗi thứ đều chứa không ít ma lực, ta nghĩ là có thể phù hợp với tiêu chuẩn của ngươi. Nếu những thứ này vẫn chưa đạt tiêu chuẩn làm vật hiến tế, ta sẽ nghĩ thêm cách khác, chờ phụ thân ta về thì ta có thể vào tầng cao hơn của tháp pháp sư. Đừng lo, ta xem thử đã. An Bạch Thần đưa tay nhận lấy chiếc túi, cúi đầu mở túi ra. Một luồng năng lượng hùng hậu ập tới. Cả chiếc túi như vừa ngâm trong không khí phép thuật, bên trong tràn ngập mùi vị phép thuật nồng đậm. Năng lượng chứa trong từng vật phẩm trong túi đều vượt xa vật hiến tế mà An Bạch Thần từng nhận được. Ta cần hiểu sơ qua về mấy món đồ này để phân biệt được món nào thích hợp nhất để làm vật tế. An Bạch Thần ngẩng đầu nhìn Eda. Eda gật đầu, tiến lên giới thiệu cho An Bạch Thần, nàng không biết rằng trong lòng An Bạch Thần đang cảm thán. Quả nhiên là thế giới ma pháp cấp 5, toàn là đồ ngon. Chỉ cần dựa vào hơi thở năng lượng ẩn chứa đã có thể phân biệt được giá trị sơ bộ của những món đồ này, mà đây còn là những món đồ ma pháp mà Eda cho là bình thường. Thế thì tương đối mà nói, thế giới này ắt hẳn còn có những món đồ ma pháp chân quý và cao cấp hơn. Cầu phiếu đề cử, mỗi ngày một tiếng gầm. Chương 381 Chủ nhân của lâu đài, 1C303 Trang Trang Bao Đờ Chu Gen. Đây là cỏ ngân căn, là dược thảo cấp trung trong thuật luyện kim phép thuật, bẩm sinh đã chứa đựng nhiều ma lực, có thể hòa tan trong nước, hoặc dùng ngọn lửa có nhiệt độ nhất định để chiết xuất ma lực. Đây là lá cây mantus, là vật liệu không thể thiếu để chế tạo cuộn phép thuật cao cấp, chứa ma lực vô cùng nồng đậm, bẩm sinh có độ thân thiết và sức chứa rất lớn đối với mọi hệ phép thuật. Đây là pha lê ma thuật, bên trong chứa ma lực thuần túy không thuộc tính, được chiết xuất bằng phương pháp luyện kim đặc biệt từ ma lực trong cơ thể pháp sư, được rót vào để dự trữ ma lực, phục vụ mục đích bổ sung ma lực cho pháp sư trong chiến đấu và các mục đích khác. Mỗi pháp sư cao cấp đều có khả năng chế tạo pha lê ma thuật, đồng thời pha lê ma thuật cũng là tiền tệ chung của thế giới này. Đây là pha lê búp bê, là vật chế tạo được từ pha lê ma thuật, chứa năng lượng phép thuật mạnh mẽ hơn, là vật liệu không thể thiếu để chế tạo búp bê phép thuật của tháp pháp sư. Ngoài một số ít dược thảo và nguyên liệu khá quý hiếm, thì phần lớn những thứ này đều có thể dễ dàng kiếm được. Hắn nhìn nàng lần lượt giới thiệu những thứ nàng mang từ tháp pháp sư về, cơ bản đều là đồ bình thường, những đồ ma pháp cơ bản có thể thấy khắp lục địa Kelia. Ban đầu, An Bạch Thần còn thấy lạ sao một tháp pháp sư của công tước lại có mấy thứ nguyên liệu cơ bản này, nhưng nàng nói với hắn rằng, pháp sư nào cũng coi trọng nguyên liệu ma pháp cơ bản nhất, pháp sư mạnh đến mấy cũng không thể thiếu sự hỗ trợ của nguyên liệu cơ bản. Người thấy thứ nguyên liệu ma pháp nào hợp để làm vật tế triệu hồi vong linh? Nàng đầy trông đợi nhìn An Bạch Thần, chờ hắn trả lời. Đều hợp. An Bạch Thần thực sự khó chọn, nhờ thần lực, hắn cảm nhận được năng lượng ma pháp ẩn chứa trong những nguyên liệu này, hầu hết đều mạnh hơn nhiều so với vũ ngọc, bí thạch, thậm chí một số nguyên liệu còn vượt xa ma chủng ma tinh của sao xanh vô trần. Vậy những thứ này, đều làm vật tế hết. Nàng hơi do dự nhìn bộ binh xương khô trước mặt, nàng không biết vong linh ở thế giới vong linh cần vật tế thế nào. Được. An Bạch Thần gật đầu, rồi nói tiếp, nhưng nếu ngươi muốn triệu hồi động vật vong linh dài hạn, ngươi phải chuẩn bị vật tế có thể lấy được dài hạn, phải cân nhắc đến độ khó lấy vật tế và giá trị của nó. Nạn phẩm cần có năng lượng ma thuật bẩm sinh mạnh mẽ, đồng thời còn có thể thu thập được lượng lớn trong thời gian dài và ổn định. Ấy Đa cúi đầu suy ngẫm một lát, rồi rút từ trong túi ra một viên pha lê ma thuật, ta thấy dùng thứ này làm vật tế để triệu hồi là thích hợp nhất. Mỗi pháp sư thành thạo đều nắm vững kỹ thuật tạo ra pha lê ma thuật từ năng lượng của chính mình, bởi năng lực của mỗi pháp sư khác nhau nên mỗi viên pha lê ma thuật cũng chứa lượng ma thuật khác nhau. An Bạch Thần nghe Ấy Đa nói, liếc nhìn viên pha lê ma thuật, nghe có vẻ giống như ma tinh trong thế giới của Liên minh Mặt Trầm. Các pháp sư trong thế giới của Liên minh Mặt Trầm cũng có thể truyền năng lượng của mình vào một loại tinh thể đặc biệt, dùng làm nguồn năng lượng hoặc dự trữ ma thuật. Chỉ có điều các pháp sư ở lục địa Kelia tận dụng ma thuật tinh thể tốt hơn, pha lê ma thuật có nhiều công dụng hơn, lượng năng lượng chứa đựng cũng nhiều hơn ma tinh trong thế giới của Liên minh Mặt Trầm. Điểm mấu chốt nhất là, ma tinh ở thế giới của Liên minh Mặt Trầm chỉ được dùng làm nguồn dự trữ năng lượng. Nhưng ở lục địa Kelia, pha lê ma thuật lại có thể dùng trực tiếp làm tiền tệ. Chẳng phải như vậy có nghĩa là mỗi pháp sư đều là một máy in tiền sao? Pháp sư càng mạnh thì khả năng in tiền càng lớn. An Bạch Thần thầm nhủ, hắn rất tò mò lục địa Kelia duy trì hệ thống tiền tệ đặc biệt này như thế nào, chẳng lẽ không sợ kinh tế hỗn loạn sao? An Bạch Thần thấy mỗi thế giới đều có môi trường và thể chế riêng, vì văn hóa, tập tục, phong tục, sinh vật khác nhau, nên mỗi thế giới đều có điểm độc đáo riêng, mỗi thế giới đều là thế giới độc nhất vô nhị. An Bạch Thần. Ai Đa gọi mấy tiếng mới kéo An Bạch Thần về thực tại, ngươi nghĩ gì vậy? Ta đang nghĩ đồ tế phẩm này của ngươi đổi được bao nhiêu quyền triệu hồi động vật vong linh. Mọi chuyện đều nhờ ngươi. Ai Đa trịnh trọng nói, ta không biết tình hình thế giới vong linh thế nào, chỉ cần triệu hồi được vong linh là được, ước mơ của ta là trở thành một triệu hồi sư giỏi và xuất sắc. Là triệu hồi sư ma thú hay triệu hồi sư vong linh cũng không quan trọng. An Bạch Thần không hỏi vì sao Ai Đa lại thích làm triệu hồi sư đến vậy, hắn chỉ muốn kiếm tiền thật tốt, làm một thần chết giàu có. Hắn có thể bảo đảm, những lễ vật này hoàn toàn có thể triệu hồi đến vong linh, nhưng có đôi điều hắn cần nói rõ với ngươi. An Bạch Thần nói, thế giới của sự chết ra sao thì hắn cũng không rõ, hắn cũng chẳng mấy tường tận về chuyện triệu hồi sinh vật dị thế giới của các triệu hồi sư lục địa Kelia. Ở thế giới vong linh, triệu hồi vong linh chỉ dựa vào lễ vật mà người triệu hồi cung cấp, số lượng và phẩm chất lễ vật sẽ liên quan đến sức mạnh của vong linh được triệu hồi. Nói cách khác, người cung cấp càng nhiều lễ vật, cung cấp lễ vật càng nhiều năng lượng, thì có thể triệu hồi đến vong linh càng mạnh mẽ, cũng có thể triệu hồi đến nhiều vong linh hơn. An Bạch Thần giải thích rất thẳng thắn, Aida liên tục gật đầu, ta hiểu rồi, giờ ngươi có thể cho ta triệu hồi vong linh không? Ta nên làm thế nào, vẫn cần đọc chú ngữ triệu hồi sao? Aida nhíu mày, nhưng mà, ta quên mất chú ngữ buổi chiều hôm nay phải đọc thế nào rồi, đó là chú ngữ cảm ứng triệu hồi cơ bản nhất, nhưng ta đã đọc sai mấy âm tiết, ta đã quên mất cách phát âm của mấy âm tiết ta đọc sai. Không cần chú ngữ, cũng không cần ma thuật trận. An Bạch Thần lắc đầu nói, ta sẽ đến cầu xin đại tử thần ban cho chúng ta một bản khế ước triệu hồi, ký vào khế ước này, ngươi có thể trực tiếp hiến tế lễ vật, sau đó tế đàn vong linh của. Chương 382 chủ nhân của lâu đài, 2, di 303 trang trang bao đờ chu gen. Thế giới vong linh sẽ dựa vào số lượng và phẩm chất lễ vật ngươi hiến tế, mà cung cấp cho ngươi động vật vong linh. Chết tiệt. Ada giật mình, nàng liếc An Bạch Thần rồi lẩm bẩm, thật sự có thần sao? Lục địa Kelia nghiêm ngặt mà nói thì không phải là bình diện ma pháp cao cấp, không có thần tích, không có dấu vết tồn tại của thần. Bản thân ma pháp là một hệ thống sức mạnh do loài người Kelia nghiên cứu và nắm giữ, ma pháp của bọn họ không bắt nguồn từ thần. Theo một nghĩa nào đó, các pháp sư của lục địa Kelia giống như các nhà khoa học trong thế giới công nghệ, bọn họ nắm giữ kiến thức và sức mạnh tiên tiến nhất trên thế giới này, bởi vì bản thân thế giới có cấp độ và quy mô không nhỏ, nên bọn họ cũng hiểu biết đôi chút về truyền thuyết về thần. Ta không biết thế giới này có thần hay không, nhưng thế giới vong linh có, chết tiệt chính là kẻ thống trị duy nhất. Vậy chết tiệt sẽ đồng ý cho ta triệu hồi vong linh sao? Chỉ cần có đủ lễ vật, chết tiệt sẽ dễ nói chuyện lắm. An Bạch Thần cười nói, chỉ cần lễ vật đủ nhiều, ngay cả chết tiệt cũng có thể triệu hồi. Tưởng chừng như lời của một pháp sư đánh thuê, Aida cũng cười, nàng cảm thấy tên bộ binh xương khô trước mắt rất ôn hòa, sẵn lòng giải đáp mọi thắc mắc của nàng, chẳng giống động vật vong linh đáng sợ được ghi chép trong sách. Ta cần chút thời gian và không gian để liên lạc với thần chết, trao đổi và xin được bản khế ước triệu hồi. Được, ta sẽ quay lại tìm ngươi sau. Aida rời khỏi phòng, dù bên ngoài trời đã tối muộn, nàng vẫn phấn khích không ngủ được, đứng ngoài cửa đợi tin vui của An Bạch Thần. An Bạch Thần có thể lấy ngay giấy da dê ra đưa cho Aida, nhưng vì muốn che giấu thân phận nên mới kiếm cớ đuổi nàng ra ngoài. Ẩn mình cùng những thông tin cơ bản trong thế giới xa lạ là điều vô cùng cần thiết. 20 phút sau, An Bạch Thần ước lượng thời gian đã chín muồi, mở kênh giữa không gian lấy ra một tờ giấy da dê, rồi dùng hồn thức báo cho Aida, ta đã có bản khế ước triệu hồi, ngươi vào đi. Aida tiến vào, An Bạch Thần đưa giấy da dê cho nàng, ngươi nhỏ vài giọt máu lên đây là được, chỉ cần ký kết khế ước triệu hồi, ngươi có thể tùy lúc thông qua nó mà triệu hồi vong linh, cũng có thể đưa vong linh về thế giới vong linh. Có nó, ngươi không cần lo mất liên lạc với thế giới vong linh. Các pháp sư ở lục địa Kelia kiến thức rộng hơn, sách ở phòng trọ cũng từng ghi lại có ma pháp sư tà ác dùng khế ước khống chế đồng bọn pháp sư của hắn, đạt được mục đích không thể nói ra. Để tỏ thành ý, An Bạch Thần ghi một đoạn tin tức linh hồn lên giấy da dê, ghi chép nội dung khế ước, cho Aida tiện đọc, cũng biểu thị khế ước này không có vấn đề. Aida không vội ký khế ước, mà tỉ mỉ đọc nội dung khế ước, dùng ma lực của mình cảm nhận nội dung khế ước. Đồng thời còn lấy ra một cây gậy nhỏ cong queo mà An Bạch Thần không nhận ra lướt qua khế ước. Phép thuật thực sự. Đây hẳn là đũa phép nhỉ. An Bạch Thần hứng thú nhìn Aida thi pháp. Thật ngại quá, đây là phép thuật cha ta dạy, ký bất kỳ khế ước nào cũng cần phải thi triển phép thuật này cũng là do cha ta sáng tạo ra. Ái Đạt có chút áy náy nhìn bộ binh xương khô. Không sao, ta hiểu. An Bạch Thần gật đầu. Nội dung giao kèo bình thường không có ràng buộc gì, vốn là một giao ước triệu hồi bình đẳng. An Bạch Thần quang minh lỗi lạc, không sợ Ái Đạt dùng phép kiểm tra. Sau khi Ái Đạt thi triển phép, xác định giao kèo không có điều khoản ẩn giấu, nàng bắt đầu chuẩn bị ký kết. Giao kèo hoàn tất, giấy da dê tỏa ra ánh sáng đỏ, rồi nhanh chóng thu lại. Dưới sự hướng dẫn của An Bạch Thần, Ái Đạt nhanh chóng học cách dùng giấy da dê để cúng tế phẩm. Sau khi cúng tế xong, Ái Đạt không tìm được hỏi An Bạch Thần, ta bây giờ có thể triệu hồi bao nhiêu vong linh? Phải triệu hồi thế nào? Cần phải chờ tế đàn vong linh luyện hóa vật tế của ngươi mới biết được. An Bạch Thần cười mà rằng, chớ vội, ngươi cứ về nghỉ ngơi trước, đợi sáng mai, hẳn sẽ rõ kết quả. Được. Ái Đạt có chút thất vọng, song nàng vẫn rất tin An Bạch Thần, giao lưu tin tức bằng linh hồn rất khó lừa gạt đối phương, trừ phi đó là một vong linh đặc biệt tinh thông thuật linh hồn, đồng thời cường độ linh hồn của nó phải mạnh hơn mình nhiều. Nhưng nhìn vào khí tức mà bộ binh xương khô tỏa ra, Ái Đạt không thấy nó có cường độ linh hồn để lừa gạt mình. Ái Đạt không biết rằng trong linh hồn của bộ binh xương khô trước mắt nàng, còn ẩn chứa một linh hồn khác. Ái Đạt về phòng mình ngủ, An Bạch Thần lại đi dạo một vòng trong phòng khách, xác nhận Ái Đạt đã ngủ say, hắn mới định đưa ý thức trở về thế giới vong linh để kiểm kê đống lễ vật đó. Nhưng ngay lúc này, bên ngoài phòng khách bỗng vang lên tiếng gõ cửa. Tiếng đập cửa, cộc cộc cộc, vang lên. An Bạch Thần giật mình, không nhịn được mà nhìn về phía cửa phòng khách. Phải chăng là Aida quay trở lại? Aida! An Bạch Thần thông qua hỏa linh hồn của bộ binh xương khô cấp 2 truyền đạt một tia thần thức thăm dò, nhưng không nhận được bất kỳ phản hồi nào. Hắn khẳng định rằng tia thần thức này không truyền đạt đến trong đầu Aida, mà bị ai đó chặn lại. Người gõ cửa, không phải Aida. Tuy rằng cường độ linh hồn của bộ binh xương khô cấp 2 không mạnh, nhưng có người có thể trực tiếp chặn giao lưu thần thức, thì đây là lần đầu tiên An Bạch Thần gặp phải. Nghe nói trong lâu đài của ta có một vị khách. Ngoài cửa đột nhiên vang lên một giọng nói uy nghiêm trầm thấp, là chủ nhân, ta muốn bái phỏng ngươi một chút, động vật phong linh, ngươi không ngại chứ? Hết chương. Chương 383 sự nghiệp của đàn ông, 1304 trang Nanzender CESIN. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Tâm hồn hỏa của bộ binh xương khô cấp 2 như là một sóng điện vô tuyến không được mã hóa, có thể bị chặn lại và biết được nội dung, nhưng An Bạch Thần chưa bao giờ gặp phải sinh vật dị giới nào nắm được kỹ thuật này. Có lẽ là vì trước đây An Bạch Thần khai phá dị giới cấp thấp, nên trong dị giới không có ai nắm được kỹ thuật chặn tin nhắn tâm hồn. Còn lục địa Kelia thì khác. Giống như một thế giới công nghệ bình thường và một vài thế giới thời nguyên thủy, không thể so sánh được, các pháp sư ở lục địa Kelia mạnh mẽ hơn nhiều. Chủ nhân lâu đài, là công tước cha của Aida. Hắn đã trở về. An Bạch Thần giật mình nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại. Aida đã nói, cha của nàng là một pháp sư thực lực cường đại, với tư cách là một pháp sư mạnh mẽ, trong lâu đài của mình lại có thêm một bộ xương, hắn đương nhiên có thể phát hiện ra. Hắn đáp, được thôi, thưa ngài. An Bạch Thần gửi thông điệp linh hồn, chủ động mở cửa. Ngoài cửa, một gã trung niên đầu đỏ đang đứng, hắn cao gần 1m8, trông chẳng giống một pháp sư mà giống một chiến binh hùng tráng. Hắn mặc áo choàng pháp sư đỏ đen, hai bàn tay rộng lớn, đặt ngang thắt lưng. Hắn không cầm đũa phép, trông chẳng có vẻ thù địch. An Bạch Thần dùng linh hồn quan sát công tước cũng đang quan sát bộ binh xương khô trước mặt. Hắn nói, người thông minh hơn ta tưởng. Công tước mở lời, hắn nhìn bộ binh xương khô, giọng rất bình thản, biết mở cửa chứng tỏ ngươi biết dùng công cụ, ngươi còn biết dùng hồn để giao tiếp với người khác. Không giống như một vong linh, mà lại giống một con người hơn. Hắn vừa nói vừa bước vào phòng khách, rồi đóng cửa lại. Rầm. Cánh cửa phòng khách khép lại, nhìn bóng dáng hùng vĩ của người đàn ông trước mặt, An Bạch Thần không khỏi giật mình, rồi thản nhiên hỏi công tước, ngươi đã gặp vong linh của nó chưa? Gặp vài lần rồi. Vong linh là sinh vật ngu ngốc và độc ác. Công tước bình phẩm không chút khách sáo, rồi nhìn bộ xương của An Bạch Thần, theo quy củ ở đây, ngươi phải gọi ta là công tước đại nhân, vong linh. Xin lỗi, thưa ngài, ở thế giới vong linh không có công tước. Ngoài thần chết và người triệu hồi Aida, ta không cần tôn trọng bất kỳ ai. Ngươi là sinh vật triệu hồi của con gái ta. Công tước không chấp nhận việc An Bạch Thần gọi hắn, hắn ngồi trên ghế. Như một bậc phụ huynh đánh giá bạn của con gái mình, chăm chú nhìn An Bạch Thần, ngươi trông không giống đám vong linh kia. Nghe nói ngươi đến từ thế giới khác, khác với thế giới của sự chết. Đúng vậy, ta đến từ thế giới vong linh. An Bạch Thần thầm nghĩ, rốt cuộc tên tóc đỏ này muốn làm gì? Hắn đã trở về từ khi nào? Hắn đã nghe lén ta và Aida nói bao nhiêu rồi? Thế giới vong linh. Công tước cười, vong linh ở đó, có phải đều thông minh như ngươi không? Ta không thấy mình thông minh, nhưng ta thấy người ít nhất cũng có trí tuệ ngang người thường, không giống như những vong linh ta từng gặp. Ta là một tồn tại đặc biệt, thế giới vong linh hiếm có vong linh nào đặc biệt như ta, chỉ có vong linh cấp cao mới sở hữu trí tuệ cao hơn. An Bạch Thần chẳng muốn tiết lộ một số thông tin cơ bản của vong linh trong thế giới vong linh, rốt cuộc chỉ cần Aida triệu hồi vong linh của mình, ta sẽ phát hiện ra điểm khác biệt này. An Bạch Thần đã sớm nghĩ ra lý do khi Aida hiến tế tế phẩm, chỉ là chẳng ngờ lại nói trước lý do đó với cha Aida. Lúc này An Bạch Thần cũng đoán được đại khái thái độ của công tước đối với mình. Ít nhất thì công tước không có ác ý với mình, hắn hẳn biết được Aida hôm nay đã triệu hồi thành công sinh vật triệu hồi, sau đó đến đây rồi phát hiện ra sự khác biệt của mình. Ít nhất phải thừa nhận một điều, người đàn ông này thực sự rất mạnh. An Bạch Thần thầm nghĩ trong lòng, hắn không phát hiện ra công tước đang âm thầm quan sát cuộc trò chuyện giữa hắn và Aida. Trong đó có nguyên nhân là do hồn lửa của bộ binh xương khô đặc biệt cấp 2 che giấu khí tức của An Bạch Thần, khiến năng lực cảm nhận của An Bạch Thần giảm xuống. Nhưng dù sao thì thực lực của công tước cũng không hề yếu. An Bạch Thần ước tính sơ bộ, nếu mình không sử dụng thần thuật, e rằng không phải đối thủ của công tước. Đến giờ An Bạch Thần vẫn chưa phát hiện ra bất kỳ dao động ma lực nào trên người công tước, cảm giác phản pháp quy chân thật đáng sợ. Hắn không nhận ra hồn An Bạch Thần ẩn trong lõi xương khô lửa linh hồn cấp 2. Người trở thành sinh vật triệu hồi của Aida thế nào? Chủ động hay bị triệu hồi? Bị triệu hồi. An Bạch Thần đáp, Aida triệu hồi ta mà chẳng dâng tế phẩm. Nàng ta chẳng dâng tế phẩm triệu hồi, sao ngươi lại đồng ý lời triệu hồi của Aida? Hắn nhìn An Bạch Thần, chất vấn sắc sảo, bất kỳ triệu hồi sư nào cũng phải trả giá để triệu hồi thành công, tế phẩm hay pháp lực, nhất định phải trả giá. Aida chẳng mất gì, ngay cả pháp lực cũng chẳng hao hụt mấy. Ngươi làm sao bị triệu hồi được? Ngươi đồng ý lời triệu hồi của Aida vì sao? Hắn gặng hỏi, ngươi có mưu đồ gì? Người đàn ông từng trải không tin rằng đứa con gái mình lại có vận may lớn đến vậy, không phải trả bất kỳ giá nào mà triệu hồi được sinh vật dị giới, mà bản thân những sinh vật vong linh lại chẳng phải là thứ tốt lành gì đối với các pháp sư ở lục địa Kelia. Ta không có mưu đồ gì cả. Chương 384 Sự nghiệp của đàn ông 2, dì 304 trang Nan Gen de Siesin. An Bạch Thần thản nhiên, ta chỉ thấy nhàn rỗi thôi. Nhàn rỗi ư? Công tước nhướng mày, hồi lâu không nói gì. Thưa ngài, ngài hẳn biết thế giới mà động vật phong linh trú ngụ khô khan và tẻ nhạt đến thế nào. Ta sinh ra vốn đã khác biệt với lũ động vật phong linh, có một chút trí tuệ, nên không giống như chúng chỉ biết ngoan ngoãn với vật tế. Đã lâu lắm rồi ta không được ai triệu hồi, nên khi cảm nhận được sự tha thiết và khát khao trong lời triệu hồi của Aida, ta mới ký khế ước triệu hồi với nàng. Hắn cười khẩy, vậy là ngươi đang thương hại con gái ta sao? Nàng là người triệu hồi ta, không cần kẻ nào thương hại. Bất kỳ vong linh nào cũng đều bảo vệ danh dự và quyền lợi của người triệu hồi. Ngươi không giống vong linh, mà giống quý tộc hay học giả hơn. Hắn nhìn An Bạch Thần hồi lâu, rồi mới đứng dậy. Hôm nay đã muộn, ta cần nghỉ ngơi. Con đầu lâu này lắm lời quá, hắn còn nghi nó có thực sự chết hẳn hay không. Nhưng ta cảnh cáo ngươi, ta sẽ luôn theo dõi ngươi. Nếu ngươi làm hại Aida, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là sự tàn nhẫn của pháp sư. Hắn nói giọng nghiêm nghị, ta cũng thông thạo hệ triệu hồi. Ta biết cách sử dụng khế ước triệu hồi của người khác để cưỡng chế triệu hồi ngược. Ngươi có chạy về thế giới vong linh cũng vô dụng. Trước lời cảnh cáo của hắn, An Bạch Thần chỉ biết im lặng. Hắn biết nói gì đây? Nói với công tước rằng cái bộ xương này không phải ta, người có triệu hồi trăm bộ xương cũng không giết được ta. Công tước rời khỏi phòng khách, An Bạch Thần để ý thấy ngoài cửa thoáng qua bóng một người phụ nữ. Sao Aida lại triệu hồi một động vật phong linh vậy? Ngươi nên ngăn cô ấy lại. Chỉ là một động vật phong linh cấp thấp, chẳng đe dọa được gì, ta đã kiểm tra rồi, nó yếu lắm. Nhưng động vật vong linh rất tà ác, lịch sử đã chứng minh rằng chưa có triệu hồi sư vong linh nào có kết cục tốt đẹp. Để trở thành một pháp sư xuất sắc, ta phải đối mặt với mọi thứ chưa biết và những mối nguy tiềm ẩn, dùng trí tuệ và ma lực để giải quyết mọi khó khăn. Tà ác của triệu hồi sư vong linh phần lớn xuất phát từ chính người triệu hồi, chứ không phải từ vong linh, ta tin Aida. Ngươi không tin tưởng Aida, ngươi sợ làm hỏng vật triệu hồi của Aida, sẽ chọc giận Aida. Ngươi cưng chiều nàng quá rồi. Tiếng đối thoại lờ mờ truyền đến từ ngoài cửa, công tước và công tước phu nhân đã đi xa. Một người đàn ông cưng chiều con gái, một pháp sư hùng mạnh. Vong linh cấp thấp ư? An Bạch Thần cúi đầu trầm ngâm, một bộ xương đặc biệt cấp 2 ở lục địa Kelia chỉ được coi là một sinh vật triệu hồi cấp thấp. Trong giọng nói của công tước vừa rồi không có vẻ khinh miệt, giống như đang bình thản kể một sự thật, hắn quả thực không để bộ xương binh cấp 2 đặc biệt vào mắt. Điều này cho thấy hệ thống phép thuật của lục địa Kelia thực sự rất hoàn chỉnh, điều này đã được ghi chép lại trong một số cuốn sách trên giá sách. Đây là một thế giới có hệ thống phép thuật hoàn chỉnh và cao thâm. An Bạch Thần chợt nghĩ, hay ta cân nhắc đưa phân thân vào thế giới này, cho hắn học phép thuật lục địa Kelia, trở thành pháp sư lợi hại. Lục địa Kelia là thế giới phép thuật thuần túy, có thể cho phân thân nền tảng phép thuật vững chắc, dù sau này gặp thế giới ma pháp cao cấp cũng dễ học hỏi và nắm vững hệ thống sức mạnh phép thuật cao cấp hơn. Hơn nữa, nếu phân thân trở thành đại pháp sư cấp 5 của thế giới cấp 5, hắn có thể trở thành quân át chủ bài mạnh mẽ của An Bạch Thần hiện tại. Mục tiêu chính của An Bạch Thần khi tìm thế giới khác là tìm kiếm thế giới mới để phân thân học được hệ thống sức mạnh ưu tú. Hơn nữa, hệ thống phép thuật của lục địa Kelia giống như một kiến thức và kỹ thuật, học xong sẽ không ảnh hưởng đến việc phân thân học những thứ khác. Theo kế hoạch của An Bạch Thần, phân thân giống như một bản sao khác, một tấm bảng trắng hoàn toàn, là đầy tớ trung thành hoàn toàn nghe theo sự chỉ huy và sắp xếp của hắn. Theo kế hoạch trước đó, ngoài thần lực, An Bạch Thần còn định học một hệ thống sức mạnh lợi hại, bỏ hệ võ học cấp thấp đại lục chân vũ đã nắm được. Dẫu về sau, An Bạch Thần gặp phải hệ thống sức mạnh nào mạnh hơn nữa, hệ thống mà phân thân không học được, không tương hợp với hệ thống ma pháp, hắn vẫn có thể học thêm. Như vậy, An Bạch Thần có thể coi như có hai bản thể nắm giữ hai hệ thống sức mạnh hùng mạnh khác nhau, An Bạch Thần sẽ có thêm nhiều cách ứng phó với những hoàn cảnh và kẻ địch khác nhau. Kế hoạch thì rất hoàn hảo, nhưng việc thực hiện cụ thể vẫn cần điều chỉnh tùy theo tình hình thực tế. Việc quan trọng nhất hiện tại vẫn là phải đứng vững ở lục địa Kelia, tạo dựng nền tảng môi trường học tập tốt cho phân thân, học tập và nắm vững toàn diện tri thức ma pháp của lục địa Kelia. An Bạch Thần suy tư một lúc rồi thở dài, giờ thì cứ dâng hiến đám đồ tế trước đã, xem thử tài nguyên của lục địa Kelia có thể cung cấp bao nhiêu khí thế vong linh. Nếu có thể, nên để phân thân vừa học vừa khai thác lục địa Kelia, thu thập thật nhiều tài nguyên đồ tế, kiếm tiền và học hành không bỏ sót thứ nào. An Bạch Thần cảm thấy mình đã nghĩ kế hoạch quá đẹp, đối mặt với một thế giới cấp 5, một dị thế giới cấp cao mà hắn khai thác lần đầu, vẫn nên thận trọng hơn. Làm người không nên quá tham lam, dù là kế hoạch học tập của phân thân hay kế hoạch khai thác tài nguyên, chỉ cần hoàn thành viên mãn một kế hoạch, đó đã là một thành tựu không tệ. Nhưng con người mà, người không tham lam, còn xứng làm người sao? Không, đây không gọi là tham lam. Đây là sự nghiệp của ta, của một đấng nam nhi. Cầu phiếu đề cử, ngày nào cũng giống. Chương 385 tôi có kỹ năng triệu hồi đặc biệt 1.305 trang vô ưu te bi đờ cho hoan di treo. Sáng sớm tinh mơ, A Đa sốt ruột chạy đến trước cửa phòng khách, gõ cửa, An Bạch Thần, ngươi có trong không? Ngươi còn ngủ không? Cánh cửa mở ra, bộ binh xương khô đứng trước cửa phòng, bất đắc dĩ nói ta là vong linh, không cần ngủ. A, ta quên mất. A Đa có chút ngượng ngùng thè lưỡi, rồi háo hức nhìn An Bạch Thần. Người bảo sáng nay có thể triệu hồi vong linh mới, ta phải làm sao? Ngươi chỉ cần thông qua giấy da dê triệu hồi vong linh mà ngươi muốn triệu hồi là được. Tế phẩm ngươi cúng đêm qua có thể giúp ngươi triệu hồi 10 chiến sĩ bộ xương như ta. An Bạch Thần cười nói, tất nhiên, ngươi cũng có thể triệu hồi những vong linh khác ngoài bộ xương, như ma, thây ma, xác ướp. Chúng có gì khác nhau không? Sự khác biệt lớn lắm. Nghe nhắc đến đặc tính của vong linh, An Bạch Thần như được tiếp thêm sức mạnh. Bắt đầu giới thiệu cho Ái Đạt về những đặc điểm khác biệt của từng loại vong linh. Sau một hồi trình bày, Ái Đạt vẫn chưa thỏa mãn, An Bạch Thần cười nói, đặc tính của từng vong linh không giống nhau, nếu ngươi triệu hồi nhiều loại vong linh khác nhau, có thể phối hợp đặc tính của chúng để sử dụng. Làm như vậy, đặc tính của các vong linh có thể bổ sung cho nhau, có thể phát huy tối đa sức mạnh chiến đấu của chúng. Lời nói của An Bạch Thần khiến Ái Đạt không khỏi thán phục, An Bạch Thần, ngươi hiểu biết thật nhiều. Ngươi thật lợi hại. Ngươi hiện cần triệu hồi những vong linh nào, ta có thể giúp ngươi triệu hồi. An Bạch Thần nói, ngươi có thể giúp ta làm trợ thủ, ta sẽ hỗ trợ ngươi tiến hành triệu hồi và chọn lựa vong linh trong thế giới vong linh. Ái Đạt suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu, giờ không cần triệu hồi vội, hôm nay vẫn còn tiết triệu hồi, ta phải tiến hành triệu hồi ngay trong lớp. Ái Đạt kiêu hãnh ngẩng đầu, từng lời rành mạch, ta phải chứng minh cho mọi người thấy. Ta có thiên phú và năng lực trở thành triệu hồi sư. Ngươi thật tuyệt vời. An Bạch Thần không tiếc lời khen ngợi, Ai Đa cười tươi xuống lầu ăn sáng, một lát nữa là đến giờ lên lớp. Bộ binh xương khô cấp 2 đặc biệt là vong linh nên không cần ăn, nhưng An Bạch Thần thì cần, tuy có thần lực gia trì, hắn cũng có thể lâu ngày không cần dùng bữa để bổ sung năng lượng. Nhưng với tư cách một con người, mất đi niềm vui ẩm thực là điều khiến người ta buồn rầu vô cùng. An Bạch Thần để lại một tia ý chí linh hồn của mình trong thân thể bộ binh xương khô cấp 2 đặc biệt, rồi bản thể đi ăn sáng, tiện thể đi làm. Với thực lực hiện tại, An Bạch Thần có thể dễ dàng làm nhiều việc cùng lúc, vừa làm việc vừa có thể trò chuyện, giao lưu với Aida. Còn về phân thân của An Bạch Thần, do mới được tạo ra nên mặc dù các phương diện, tiềm năng đều không thua kém bản thể An Bạch Thần, nhưng về mặt nhận thức thì còn là một tờ giấy trắng. Có thể nói, phân thân lúc này chẳng khác gì một đứa trẻ sơ sinh, ngay cả phép tính 1 cộng 1 bằng mấy cũng không biết. Trước tình cảnh đó, An Bạch Thần quyết định giao cho Nghiêm Vũ Mạc đích thân huấn luyện phân thân, dạy hắn những kiến thức căn bản vào. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khoa học phổ thông là phân thân của An Bạch Thần, hiện tại hắn còn bận rộn hơn cả bản thể. Buổi sáng, phân thân phải đến Đại Lục S tiếp thu những kiến thức cơ bản dưới sự chỉ đạo của Nghiêm Vũ Mạc và giới chức cao cấp thành phố Vong Linh, bao gồm giáo dục kiến thức hiện đại của trái đất, học thuật pháp sư của Đại Lục S và rèn luyện thể chất của hiệp sĩ. Buổi chiều, phân thân phải đến Đại Lục Chân Vũ tham gia một loạt các buổi rèn luyện thể lực, bao gồm cả phương pháp tu luyện nội lực cơ bản nhất và kỹ thuật sử dụng các loại binh khí. Buổi tối, phân thân lại phải đến thế giới của Liên Minh Mặt Trời tiếp thu kiến thức khoa học cao cấp hơn, học tập và nắm vững các kiến thức công nghệ khác nhau. Tóm lại, dưới sự sắp xếp của An Bạch Thần, phân thân mỗi ngày gần như không có thời gian nghỉ ngơi. Tuy nhiên, phân thân hiện tại chỉ là một thân thể phàm nhân, mặc dù có công lực võ học của Đại Lục Chân Vũ cường thân kiện thể, nhưng dưới cường độ học tập cao như vậy vẫn sẽ gây ra những tổn thương không thể phục hồi cho cơ thể. Để tránh những tổn thương như vậy, An Bạch Thần đã đặc biệt bỏ ra một ít tuổi thọ trong kho báu để đổi lấy một số dược phẩm sinh học của tử thần, cho phân thân sử dụng, nhằm nâng cao hiệu quả học tập của hắn. An Bạch Thần thở dài, ta không hiểu sao, cứ thấy phân thân học tập chăm chỉ là ta lại thấy lo lắng và vui sướng như cha mẹ vậy. Chương 386 tôi có kỹ năng triệu hồi đặc biệt 2, dì 305 trang vô ưu te bi đờ trao hoan di treo. Ngay sau khi ăn xong, Ái Đạt đã chuẩn bị tới học viện ma thuật Hoa Gai. An Bạch Thần tưởng rằng nàng sẽ dẫn theo cả đội bộ binh xương khô, nào ngờ tiểu cô nương này lại có chút tính toán nhỏ, muốn để đội bộ binh xương khô tạm thời quay về thế giới vong linh. An Bạch Thần, ngươi có thể về trước không? Ta sẽ triệu hồi ngươi sau. Như ý ngươi. Đội bộ binh xương khô gật đầu, hắn biết tiểu cô nương này muốn tạo bất ngờ cho các bạn học trong học viện. Chỉ có điều, việc triệu hồi động vật vong linh rốt cuộc là bất ngờ hay kinh hoàng thì không thể nói trước được. Sau buổi học phép cơ bản vào buổi sáng, đến chiều, Ada đã trở lại học viện. Buổi chiều là tiết học triệu hồi phép thuật, mỗi học viên hệ triệu hồi phải triệu hồi ít nhất một sinh vật triệu hồi dưới sự chứng kiến của pháp sư mới được coi là hoàn thành bài học. Hôm nay, ta hy vọng mọi triệu hồi sư tương lai đều có thể triệu hồi thành công sinh vật dị giới. Người phụ nữ trung niên mặc áo đen đứng giữa phòng triệu hồi, liếc nhìn những học viên phép thuật đứng xung quanh, giọng nhẹ nhàng nói, học viện ma thuật Hoa Gai là học viện phép thuật xuất sắc nhất trên lục địa Kelia, các ngươi tương lai cũng sẽ trở thành những triệu hồi sư xuất sắc nhất. Hôm qua, hầu hết các học viên phép thuật đã thành thạo kỹ thuật triệu hồi, đều đã triệu hồi thành công sinh vật dị giới. Có người lần đầu triệu hồi, có người đã triệu hồi thành công nhiều lần. Nhưng dù sao đi nữa, mọi người đã đều nhận ra được sức hấp dẫn của phép thuật triệu hồi. Nhưng tiểu thư Ada vẫn chưa triệu hồi thành công bất kỳ sinh vật dị giới nào. Ánh mắt nghiêm khắc của người phụ nữ mặc áo đen dừng lại trên người Ada, bà trầm giọng nói, tiểu thư Ada, nếu hôm nay ngươi vẫn không thể triệu hồi thành công bất kỳ sinh vật dị giới nào, ngươi sẽ không có hy vọng vượt qua kỳ thi triệu hồi sau vài ngày nữa. Hắn sẽ tuân theo ý mẹ nàng, đưa nàng đến khoa hỏa thuật nếu nàng thi rớt. Dù hắn chẳng hiểu vì sao nàng lại khăng khăng muốn học ma pháp triệu hồi, nhưng là thầy trong học viện, hắn không thể để nàng lãng phí tài năng ma pháp của mình, trừ khi nàng chứng minh mình cũng có năng khiếu với ma pháp triệu hồi. Ngươi đã hiểu, tiểu thư Ada. Ada hít một hơi thật sâu, gật đầu đáp, ta hiểu, hôm nay ta nhất định sẽ triệu hồi được sinh vật dị giới, mà không chỉ một. Ada rất tự tin. Nhưng sự tự tin đó lại khiến các thiếu nữ, thiếu niên bên cạnh không khỏi bật cười. Là một học viên triệu hồi mà ngay từ lúc mới học đã vọng môn có thể triệu hồi nhiều sinh vật dị giới ư. Ma pháp triệu hồi khác với ma pháp hệ khác, có lẽ trong ma pháp hệ khác, có rất nhiều học viên thiên tài có thể vượt mức hoàn thành mục tiêu học tập, Nhưng đối với học viên ma pháp triệu hồi thì ma pháp triệu hồi không chỉ cần có khả năng cảm nhận vị diện cực cao mà còn phải có khả năng hòa hợp siêu cường với phần lớn các sinh vật. Chỉ có như vậy mới có thể triệu hồi thành công sinh vật dị giới, nhưng ngay cả những học viên triệu hồi xuất sắc cũng không thể triệu hồi cùng lúc nhiều sinh vật dị giới ngay từ khi mới học. Pháp sư Học viện Hoa Gai sở hữu nhiều học viên xuất sắc. Hiện tại, nhóm học viên triệu hồi mà Aida theo học đều là thiên tài. Nhưng chỉ duy nhất một người có khả năng triệu hồi và duy trì sự tồn tại của hai sinh vật đến từ thế giới khác cùng lúc. Aida, kẻ được mệnh danh là đuôi bảng, lại muốn vượt qua học viên đứng đầu. Phụ nữ mặc áo đen lắc đầu, ngươi không giống một pháp sư. Chẳng lẽ cha mẹ ngươi chưa dạy ngươi rằng khi học phép thuật phải khiêm tốn sao? Thưa cô, con rất khiêm tốn rồi, con chỉ nói sự thật thôi. Mọi người bắt đầu triệu hồi nào. Phụ nữ mặc áo đen chẳng buồn đôi co với Aida nữa. Nàng thấy cô gái này vô phương cứu chữa. Nàng chỉ muốn mau chóng tống khứ Aida đến học viện hệ hỏa. Các thiếu nam thiếu nữ đứng trước pháp trận, cầm đũa phép vung theo nhịp kỳ lạ, miệng niệm những câu thần chú khó hiểu. Hơi thở ma thuật tràn ngập khắp phòng. Pháp trận trước mặt các thiếu nam thiếu nữ lần lượt sáng lên, tỏa ra ánh sáng kỳ lạ. Chỉ có trận pháp trước mặt Aida là không có chút động tĩnh nào. Nàng thậm chí còn chẳng rút đũa phép ra. Aida, ngươi đang làm gì vậy? Phụ nữ áo đen quát lên, ngươi sắp hết giờ rồi đấy. Nếu không hoàn thành phép triệu hồi trong thời gian quy định, ngươi sẽ bị trượt. Thưa cô giáo, đừng vội chứ. Aida chớp chớp đôi mắt to dễ thương, cười tâu tét nói, em có kỹ thuật triệu hồi đặc biệt. Aida hôm nay hoàn toàn khác với hôm qua, không còn vẻ lo lắng và bối rối nữa, thay vào đó là một sự tự tin sáng ngời. Kỹ thuật triệu hồi đặc biệt. Phụ nữ áo đen nhíu mày, muốn nói lại thôi, nàng rất muốn mắng Aida một trận, nhưng nghĩ lại rồi thôi. Phép triệu hồi hệ phép nghiêm túc hơn nhiều so với hệ chiến đấu, bất kỳ một chi tiết nào sai sót cũng có thể dẫn đến thất bại. Mỗi câu thần chú triệu hồi và cách thi triển đều là các pháp sư triệu hồi võ thuật ngàn năm luyện tập mới ra. Aida là một người mới, lấy đâu ra cái kỹ thuật triệu hồi khác biệt chứ? Dưới sự theo dõi của phụ nữ áo đen, Aida rút đũa phép của mình ra, đầu đũa chạm vào mép trận pháp. Theo luồng ma lực trong cơ thể Aida truyền vào, trận pháp bắt đầu sáng lên. Chương 387 chương thực sự của một pháp sư, 1J306 trang chân chân de pha si. Ngày 29 tháng 3 năm 2022 bởi Adam. Nàng ta đang làm gì vậy? Phụ nữ mặc áo đen nhìn hành động của Aida, nàng ta không biết rằng Aida hiện đang rất căng thẳng. Liên tục kêu gọi An Bạch Thần trong lòng. An Bạch Thần, ngươi ở đâu? Aida gọi mãi, giọng nói của An Bạch Thần mới xuất hiện trong đầu nàng. Ta đến đây. À, ngươi rốt cuộc cũng đến. Ái Đạt thở phào, nàng nói, An Bạch Thần, ta hiện giờ phải làm sao để triệu hồi vong linh đây? Nguyên bản An Bạch Thần đã từng nói với Ái Đạt, chỉ cần thông qua giấy da dê là có thể triệu hồi vong linh, nếu không muốn bại lộ sự tồn tại của giấy da dê khi ước. Vậy thì khi triệu hồi vong linh, hô hoán An Bạch Thần là được. Hắn có thể giúp Ái Đạt triệu hồi vong linh. Là lần đầu tiên triệu hồi vong linh, Ái Đạt đối với An Bạch Thần thập phần tin tưởng. Nàng tuân theo kỹ xảo mà An Bạch Thần hôm qua đã dạy cho mình, dùng ma trượng chống lên ma thuật trận, sau đó dùng ma lực liên kết giấy da dê và ma thuật trận, để giấy da dê triệu hồi năng lực vong linh tạm thời dựa vào ma thuật trận. Nhưng làm xong hết thảy những điều này, Ái Đạt liền không biết bước tiếp theo phải làm như thế nào. An Bạch Thần tại cục cảnh sát, vừa vặn làm xong công việc trong tay, đem sự chú ý đặt ở cấp 2 bộ binh xương khô linh hồn lửa trong góc nhìn, sau đó thông qua người triệu hồi vong linh khế ước chú mục tình hình bên người Ái Đạt. Người hiện giờ có thể triệu hồi 10 cái cấp 2 vong linh đặc thù, loại vong linh có thể triệu hồi có xương cốt, quỷ hồn, thi phù thủy, xác sống 4 loại, người cần triệu hồi loại vong linh nào? Triệu hồi mấy cái? Ta sẽ triệu hồi 3 bộ xương trước đã. Aida biết làm pháp sư thì phải khiêm tốn một chút, dù muốn làm học trò đầu bảng về triệu hồi nhưng nàng cũng không muốn đả kích lòng tự tin của hắn quá mức. Vậy nên triệu hồi 3 bộ xương là được rồi. Vừa đủ hơn người đứng đầu một sinh vật triệu hồi. Ừm, ta thật là nhân từ quá. Như ý người. An Bạch Thần mở đàn tế vong linh, tiện tay tạo 2 bộ xương đặc biệt cấp 2 rồi thả ra. Dưới ánh mắt của phụ nữ mặc áo đen, nàng thấy luồng sáng yếu ớt trên pháp trận trước mặt Aida đột nhiên chuyển sang màu đỏ. Màu máu tươi tràn ra từ pháp trận, trông rất kỳ quái nhưng hơi thở lại không tả. Phép thuật gì thế kia? Phụ nữ mặc áo đen ngây người ra, là một triệu hồi sư có thâm niên, nàng chưa từng thấy loại phép thuật nào như thế, nàng không kìm được mà nhìn chằm chằm từng động tác của Ái Đạt. Ái Đạt thì thầm một câu thần chú để che giấu, rồi nhẹ nhàng vung đũa phép ra đi. Chiến binh của ta, bùm. Pháp trận màu đỏ bỗng nổ tung, tạo ra một làn sương đỏ, làn sương lan tỏa nhưng không thoát ra ngoài, chỉ tụ tập quanh pháp trận. Làn sương đỏ nồng nặc thu hút sự chú ý của hầu hết mọi người, chỉ có một số ít học viên còn giữ được sự tập trung để tiếp tục triệu hồi ma pháp. Ái Đạt đang làm gì vậy? Làn sương đỏ này là phép thuật gì, chẳng lẽ là hệ hỏa? Hắn là học đồ triệu hồi, thế mà lại dám dùng phép thuật của hắn ta trong phòng triệu hồi, đây là sự bất kính với hệ triệu hồi. Sao cô Linda lại không ngăn à ta? Bọn học đồ thì thầm to nhỏ. Cô Linda mặc áo đen trừng mắt nhìn bọn họ, đi làm việc của mình đi. Bọn ngươi đã triệu hồi xong chưa? Bọn thiếu nam thiếu nữ giật mình, không dám nhiều lời nữa. Chúng vội vàng chuyên tâm tiếp tục triệu hồi phép thuật, cô Linda lại quay sang chú ý đến hành động của ả ta. Nàng ta rất tò mò về việc ả ta đang làm, với tư cách là một pháp sư, tinh thần tìm tòi về phép thuật rất đáng quý, trước khi nhìn thấy nguy hiểm, nàng ta sẽ không ngăn cản hành động của ả ta. Rất nhanh, vài chục giây sau, sương mù đỏ bỗng cuồn cuộn. Cô Linda đột nhiên cảm thấy có vẻ như có thứ gì đó xuất hiện trong sương mù đỏ. Là con người ư? Linda nhíu mày, nhìn vào màn sương đỏ, nàng không kìm được sự nghi ngờ trong lòng, cầm lấy đũa phép. Trục tán sương mù. Một phép thuật nhỏ đơn giản, cơn gió gào thét thổi tan màn sương đỏ, lộ ra tình hình bên trong. Ba bộ binh xương khô toàn thân bộ xương trắng toát đứng trên ma thuật trận, đầu chúng nhảy múa những lửa linh hồn màu trắng xám, những khớp xương dày màu trắng và đôi tay cầm vũ khí bằng xương tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, tất cả đều thể hiện sự mạnh mẽ và tinh nhuệ của chúng. Động vật vong linh. Linda bất kỳ tiếng kêu kinh ngạc, giọng nàng thu hút tất cả các học đồ triệu hồi, mọi người đều nhìn lại. Là động vật vong linh tà ác. Chuyện quái gì vậy, phải chăng là linh thú triệu hồi của Aida? Cô ta là một triệu hồi sư vong linh. Cảnh tượng trở nên hỗn loạn, các học viên triệu hồi không thể duy trì trạng thái triệu hồi phép thuật. Hầu hết học viên đều hoảng hốt lùi lại, chạy đến bên cô Linda, tựa như những chú cừu non tìm kiếm sự che chở. Chương 388 chương thực sự của một pháp sư, 2, dì 306 trang chân chân đờ pha si. Nụ cười trên khuôn mặt Aida vụt tắt. Cô vốn tưởng rằng mình có thể tự hào tuyên bố với các đồng môn về sự thay đổi và tiến bộ của mình, nhưng không ngờ lại ra nông nỗi này. Mọi người đều kinh sợ trước sinh vật dị giới mà cô triệu hồi. Aida, đây là thứ ngươi triệu hồi. Linda nghiêm nghị nhìn Aida, Aida phát hiện trên cây trượng của Linda lóe lên một tia sáng đen, tựa như một đóa hoa đen. Aida hiểu rõ rằng đây là một ma pháp tấn công đa dụng vô cùng mạnh mẽ, nàng cũng biết chú ngữ và cách thức thi triển ma pháp này, chỉ tiếc với thực lực hiện tại của nàng còn chưa thể thi triển ma pháp đa dụng này. Vâng, thưa phu nhân Lâm Đa. Aida đứng im tại chỗ, cúi đầu nhỏ giọng nói, đây chính là sinh vật triệu hồi của ta. Không phải ai cũng khai minh như công tước, phụ thân đã từng nói với Aida rằng trên thế gian này không có ma pháp tà ác, chỉ có pháp sư tà ác. Bất kỳ ma pháp nào tồn tại đều có ý nghĩa của nó, kể cả hệ triệu hồi động vật vong linh, không phải vong linh tà ác, mà là pháp sư triệu hồi và sử dụng vong linh mới tà ác. Chỉ tiếc rằng không phải ai cũng có thể giác ngộ như vậy, ít nhất là những học đồ triệu hồi này thì không. Đa số mọi người đều muốn tin vào những gì mình nghe, mình thấy, người khác nói với mình, những gì sách vở ghi chép. Rất ít người có thể tư duy độc lập, phán đoán một sự việc mà không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào. Người biết chúng là động vật vong linh không? Aida. Ta biết, thưa cô. Aida gật đầu, giọng an bạch thần vang lên trong đầu nàng, ngươi đừng lo. Đêm qua sau khi ngươi ngủ, cha ngươi đã gặp ta. Ngay cả cha ngươi cũng không phản đối ngươi triệu hồi vong linh, hà cớ gì phải bận tâm đến lời người ngoài. Aida nghiến răng, nói, thưa cô Linda, đây là sinh vật triệu hồi của ta, ta đã hoàn thành bài học hôm nay. Ta triệu hồi ba bộ binh xương khô, chúng hoàn toàn nghe lệnh ta. Để chứng minh sự tiến bộ của mình, Aida vung đũa phép, ra lệnh cho bộ binh xương khô thực hiện một vài động tác đơn giản. Linda im lặng nhìn tất cả, rồi hạ đũa phép xuống, gật đầu, ta không biết ngươi đã cảm nhận thế giới của sự chết bằng cách nào, nhưng không thể phủ nhận ngươi thực sự rất xuất sắc. Triệu hồi động vật vong linh khó hơn triệu hồi sinh vật dị thế giới. Người đã có thể triệu hồi động vật vong linh thì hẳn là sẽ vượt qua kỳ thi hệ triệu hồi dễ dàng. Học viện Hoa Gai có bài giảng về triệu hồi vong linh, chỉ là vì một số lý do mà tạm thời không công bố và giảng dạy, ta cũng chưa từng truyền đạt loại ma pháp này cho người. Có lẽ người đã được gia đình dạy dỗ rồi. Linda cho rằng công tước đã dạy Aida phép triệu hồi vong linh, bởi công tước cũng là một pháp sư bậc thầy tinh thông ma pháp triệu hồi. Linda chưa kịp nói hết thì bên cạnh cô đã có một thiếu nữ hét lên, giọng đầy sợ hãi, thưa cô Linda, mau tiêu diệt vong linh đi à. Đây là những thứ tà ác, sao có thể để chúng đứng đây được? Đây là sinh vật triệu hồi của Aida. Là giáo viên, ta không thể ra tay với sinh vật triệu hồi của học trò. Linda quay lại nhìn mọi người, nhưng ngay lập tức có người phản bác, nhưng mọi người đều nói động vật vong linh là sinh vật tà ác. Là một pháp sư chính nghĩa, chẳng phải nên tiêu diệt mọi thứ tà ác sao? Cho dù là sách giáo khoa hay sách vở, đều ghi chép về sự tà ác của động vật vong linh và tội ác mà chúng đã gây ra. Vong linh và triệu hồi sư vong linh đều là những tồn tại tà ác không nên tồn tại trên thế giới này. Các học viên hiển nhiên đứng về phía chính nghĩa, mong mỏi Linda ra tay tiêu diệt ba thứ khiến họ kinh sợ này. Ngu xuẩn! Linda lạnh lùng nói, ai bảo các ngươi động vật vong linh là sinh vật tà ác? Các ngươi hiểu biết gì về động vật vong linh? Ta nhớ trong sách giáo khoa về sinh vật huyền bí có ghi rõ, phần lớn động vật vong linh cấp thấp là sinh vật không có trí tuệ hoặc trí tuệ thấp, giống như động vật chỉ hành động theo bản năng. Các ngươi đều quên hết rồi sao? Ta còn nhớ trong lớp cơ sở phép thuật, ta đã nói với tất cả các ngươi, với tư cách là một pháp sư, phải học cách suy nghĩ độc lập, đừng để cái gọi là chân lý và sự thật che mờ đôi mắt. Một pháp sư thực thụ sẽ không để lời nói dối và nỗi sợ hãi che mờ tâm trí. Chúng là sinh vật triệu hồi của Aida, chỉ khi chúng mất kiểm soát, ta mới ra tay. Linda thu hồi đũa phép, quát lớn, mau đi làm bài tập của các ngươi, bị vài bộ xương hù dọa, ta thật sự mất mặt vì các ngươi. Ngươi vừa đuổi hết bọn học trò ra khỏi phòng, Linda quay sang nhìn Ada, thu gom đám vong linh của ngươi lại rồi theo ta ra ngoài một lát. Được. Ada vội gật đầu, không ngờ bà Linda nghiêm khắc lại khen mình, khiến nàng trong lòng có chút lo lắng. Ada tiến bộ binh xương khô đi rồi, trong lòng thầm hỏi, An Bạch Thần, vong linh thật sự tà ác sao? Thầy của ngươi vừa nói với ngươi như thế nào? Sự thật cần do chính ngươi quan sát và khám phá, đừng nghe người khác nói cho ngươi biết sự thật. An Bạch Thần cười nói, thật ra ta rất muốn nói cho ngươi biết, động vật vong linh là những chiến binh và người hầu xuất sắc nhất trong tất cả các sinh vật dị giới, sẽ không bao giờ mệt mỏi và phản bội. An Bạch Thần cảm thấy cần phải chỉ cho Ada thấy những lợi ích của vong linh, để nàng thích động vật vong linh hơn, sẵn sàng triệu hồi chúng hơn. Dù sao thì cô gái này cũng xuất thân từ một gia đình danh giá, là một triệu hồi sư có tiềm năng phát triển rất lớn. Ta phải kể đến việc đêm qua An Bạch Thần đọc những quyển sách ghi chép thông tin bất lợi về động vật vong linh trong phòng khách, hắn đã cân nhắc việc phát triển lục địa Kelia của mình có thể sẽ tăng độ khó đột biến. Trong khi phần đông ghét bỏ động vật vong linh, thế giới vong linh khó lòng phát triển tốt trên lục địa Kelia. An Bạch Thần thậm chí đã chuẩn bị sẵn sàng tách khỏi Aida, với tư cách phản diện để cưỡng chế phát triển thế giới. Nhưng kết quả thật bất ngờ, mọi chuyện luôn ngoài sức tưởng tượng, cả công tước và Linda, những pháp sư có địa vị, danh vọng và sức mạnh, đều có thái độ rất tinh tế đối với vong linh. Không thể nói là thích hay chấp nhận, nhưng chắc chắn là không ghét. Đây là một tinh thần học thuật bao dung vạn vật. Một số ít pháp sư vĩ đại hiểu sâu sắc rằng, phép thuật là công cụ và kỹ thuật, chứ không phải bản chất tà ác. Thế thì ít ra An Bạch Thần không cần đổi kế hoạch nữa. À, không hiểu sao ta vẫn thấy thích thú khi làm phản diện vong linh nhỉ. An Bạch Thần thở dài, hắn thấy qua góc nhìn của vong linh, Aida đang bị Linda tra hỏi, Aida vẫn im như thóc, nhất quyết không chịu nói với Linda mình học ma pháp triệu hồi vong linh thế nào. Linda đành bó tay, chỉ còn cách khổ tâm khuyên Aida muốn trở thành triệu hồi sư giỏi phải biết kiểm soát sức mạnh của mình. Đừng để sức mạnh to lớn che mờ mắt mà rồi sa ngã. Con bé đáng thương, chắc phải bị chủ nhiệm giáo dục một hồi lâu đây. An Bạch Thần liếc đồng hồ, dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị tan sở. Xem thái độ của nữ pháp sư tên Linda hôm nay, thì học viện ma thuật Hoa Gai này có bầu không khí học thuật và tam quan rất tốt, rất thích hợp cho phân thân vào học ma pháp. Đi xem phân thân học hành thế nào trước, tối rồi thì hỏi Aida, xem có moi được chút tin tức hữu dụng nào không. rồi tính chuyện nhét phân thân vào học viện Hoa Gai học ma pháp. An Bạch Thần nhẩm tính kế hoạch tiếp theo, theo tình hình mấy hôm nay, thì Aida khá tin tưởng ta, ta có thể thử dụ dỗ. Không, là dẫn dắt nàng đi đúng đường. Chương 389 cõi chết 1 di 307 trang si oang chư chia. Trời đã tối dần, An Bạch Thần ghé thăm thế giới liên minh mặt trầm, quả nhiên thấy phân thân đang chăm chú học tập. Lý Thần Ý đích thân hướng dẫn phân thân cũng vô cùng nghiêm túc, cố gắng tiếp thu và nắm vững kiến thức khoa học kỹ thuật của các lĩnh vực khác nhau, mở mang tầm mắt. An tiên sinh, tốc độ học tập của hắn ta rất nhanh, chẳng giống một người nhân bản chút nào, ngược lại giống như một con người độc lập thực thụ. Lý Thần Ý cảm thán, hơn nữa, tính cách của hắn ta cũng khá giống ngươi, chỉ số kiểm tra trí tuệ rất cao, là một con người có khả năng học hỏi cực mạnh đối với mọi thứ. An tiên sinh, rốt cuộc ngươi đã tạo ra thứ này như thế nào? Đó là một bí mật. An Bạch Thần cười nói, ngươi chỉ cần lo bồi dưỡng hắn tốt là được. Giao cho ta, An tiên sinh. An Bạch Thần lại quan sát một lúc tiến độ học tập của phân thân, sau đó mới chuyển góc nhìn linh hồn trở về bộ binh xương khô ở lục địa Kelia. Lúc này, Ada đang ở trong sân luyện phép của lâu đài, huấn luyện khả năng chỉ huy ba bộ binh xương khô của mình, công tước đứng bên cạnh quan sát. Động vật vong linh quả thực có những ưu thế mà sinh vật triệu hồi khác không thể sánh được, chỉ cần ký kết khế ước triệu hồi thì chúng sẽ vô điều kiện tuân theo mọi mệnh lệnh của người triệu hồi, không giống như sinh vật triệu hồi khác, có khả năng phản bội và lười biếng, cũng không cần người triệu hồi phải tốn công tốn sức lấy lòng sinh vật triệu hồi. Công tước đứng ở bên ngoài sân luyện, cùng một pháp sư trung niên bên cạnh thảo luận về động vật vong linh mà Ada triệu hồi ra. Công tước đại nhân, tiểu thư Ada thiên phú dị bẩm. Ngay cả trong lĩnh vực triệu hồi cũng có thiên phú mà người khác không thể sánh bằng. Hắn là pháp sư trung niên cười, lũ du sĩ thường bảo rằng động vật vong linh hung ác quá đỗi, nhưng bọn chúng lại chẳng biết động vật vong linh là sinh vật dị giới khó triệu hồi nhất trong hệ triệu hồi. Mỗi triệu hồi sư vong linh đều là pháp sư thiên tài hệ triệu hồi, sở hữu sức mạnh vô song. Công chúa Ada lại có thể trở thành triệu hồi sư vong linh, điều đó nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Hắn nói rất chân thành. Nhưng công tước nhìn hắn rồi đáp, ngươi cũng thấy vong linh hung ác sao? Điều này chẳng giống tác phong của ngươi chút nào. Không, cùng là pháp sư vong linh, ta sao lại thấy vong linh hung ác được chứ? Hắn cười nói, cái gọi là hung ác và chính nghĩa, chỉ là định kiến của người đời đối với những gì mình trông thấy mà thôi. Nói đến đây, ta thực sự rất tò mò về động vật vong linh mà công chúa Ada triệu hồi. Hắn nhìn Ada đang ở trên sân huấn luyện. Nói chính xác hơn là hắn đang nhìn một trong số những bộ binh xương khô đó. Hôm qua, người đã trò chuyện với tên này, nói rằng nó thông minh hơn hẳn những động vật vong linh bình thường. Ta thực sự nghi ngờ về điều này. Theo những gì ta biết về động vật vong linh, thế giới của sự chết tuyệt đối không thể tồn tại động vật vong linh có trí tuệ cao. Chúng chỉ có thể hành động theo bản năng hoặc tuân theo lệnh của người triệu hồi, và chúng chỉ có thể hiểu được những mệnh lệnh đơn giản. Trung niên nam tử nói với giọng nghiêm trọng, theo lời miêu tả của ngươi. Hành vi của nó rất giống với loài người bình thường, chẳng lẽ lửa linh hồn của vong linh cũng có thể thức tỉnh ư? Đây là một khám phá mới. À, ta quên nói với ngươi rồi. Công tước đột nhiên vỗ đầu mình, cười nói, bộ xương này nói nó đến từ thế giới vong linh, không phải thế giới của sự chết. Tuy nhiên theo lời nó nói, thế giới vong linh tuy là một dị thế giới mới nhưng cũng tràn ngập động vật vong linh giống như thế giới của sự chết. Một dị thế giới mới. Một thế giới triệu hồi chưa từng được khám phá. Trung niên nam tử ngẩn ra, không nhịn được mà thốt lên, tiểu thư Ada may mắn quá, với tư cách là người đầu tiên phát hiện ra dị thế giới mới, chắc chắn sẽ trở thành danh nhân trong lịch sử. Chưa chắc đâu, thân phận triệu hồi sư vong linh của ngươi rất đặc biệt, ngay cả việc lộ diện ngươi cũng không thể làm, vậy làm sao có thể nói Ada sẽ trở thành truyền kỳ trong miệng các thi sĩ du ca được. Công tước đại nhân, ta muốn trò chuyện với bộ xương đặc biệt này. Người thấy được không? Ta không quyết định được. Công tước lắc đầu, chỉ vào Aida ở đằng xa, ngươi phải hỏi nàng. Ta còn công vụ vào tối nay, ta đi trước. Ta hiểu rồi. Người đàn ông trung niên gật đầu, rồi bước vào giữa sân. Aida, có người tới. Giọng nói của An Bạch Thần vang lên trong đầu Aida. Đối với Aida, bộ binh xương khô đặc biệt cấp 2 chính là An Bạch Thần. Nhưng thực ra An Bạch Thần chỉ gắn góc nhìn của mình vào bộ binh xương khô, không tham gia vào quá trình Aida huấn luyện bộ binh xương khô. Aida nghe thấy lời nhắc nhở của An Bạch Thần, vội quay người, Nhìn thấy người đàn ông trung niên tươi cười, Aida, ngươi tiến bộ rồi, vậy mà phát hiện ra ta đến gần từ trước. Người đàn ông trung niên mừng rỡ, Aida ngẩng đầu kiêu hãnh, ta nhất định sẽ trở thành triệu hồi sư tài giỏi, giống như dì Merlin vậy. Người đàn ông trung niên cứng đờ mặt mày, An Bạch Thần nhận ra tâm trạng hắn có chút trùng xuống, An Bạch Thần đoán là hắn quen biết triệu hồi sư tên Merlin này. Aida, ta muốn hiểu rõ về sinh vật triệu hồi của con, được không? Người đàn ông trung niên nhìn về phía bộ xương cấp 2 của An Bạch Thần, ta nghe cha con nói, nó là một vong linh có trí tuệ. Ta nghiên cứu vong linh nhiều năm như vậy, chưa từng thấy một sinh vật đặc biệt như thế, ta rất hứng thú. Aida hơi do dự, nàng quay đầu nhìn An Bạch Thần hỏi trong đầu nàng, người đàn ông này là ai? Hắn là chú ta, là triệu hồi sư vong linh, cũng là pháp sư song hệ, chỉ có một số ít người biết thân phận triệu hồi sư vong linh của hắn. Hắn còn là pháp sư trong liên minh người bảo vệ của lục địa Kelia, là một pháp sư anh hùng. Aiden giới thiệu về danh tính của người đàn ông trung niên trong tâm trí khiến An Bạch Thần có phần ngạc nhiên. Một pháp sư tử tế ư, thật thú vị. An Bạch Thần đã đọc rất nhiều sách về lục địa Kelia, trong mỗi cuốn sách đều nhắc đến liên minh pháp sư hộ vệ nhiều nhất. Đây là một tổ chức đặc biệt, không thuộc về bất kỳ quốc gia đơn lẻ nào, mà là một liên minh gồm những pháp sư hàng đầu của tất cả các quốc gia trên lục địa. Họ tự nguyện truy quét các pháp sư tà ác, bảo vệ sự an toàn của người dân thường, duy trì trật tự và công lý của lục địa. An Bạch Thần, thúc ta muốn nói chuyện riêng với ngươi, ngươi có đồng ý không? Miễn là ngươi đồng ý, ta đều có thể. An Bạch Thần tỏ ra tùy tiện, nhưng thực ra hắn rất mong chờ được tiếp xúc và giao lưu với pháp sư tử tế của thế giới này. Hắn quay lại, nói, thưa chú Rách, nó đồng ý giao lưu với ngươi. Ồ, thật tuyệt quá. Hắn cười nhìn An Bạch Thần, nói, mời ngươi đi theo ta. Chương 390 cõi chết 2, dì 307 trang si oang chư chia. Bộ binh xương khô gật đầu, đi theo hắn ra khỏi thao trường, hắn bảo người hầu mang hai chiếc ghế ra, rồi ngồi xuống nói, ta nghe công tước đại nhân giới thiệu, người đến từ một thế giới mới. Vâng, thế giới vong linh. Người có thể kể cho ta nghe về thế giới vong linh không? Không có gì để giới thiệu, hẳn cũng chẳng khác gì thế giới của sự chết. An Bạch Thần truyền âm, chốn này toàn là vong linh, oan hồn, cương thi, bạch cốt các loại, ngươi làm triệu hồi sư vong linh hẳn đã gặp không ít nhỉ? Đúng thế. Rách gật đầu, ta còn từng gặp một cốt long khổng lồ, sau này còn trở thành bạn đồng hành. Cốt long? An Bạch Thần trong lòng có chút hâm mộ, đó là vong linh cấp cao đấy. Ngươi ngạc nhiên thế, lẽ nào thế giới vong linh không có cốt long sao? Rách hỏi cũng phải. Hắn vốn tò mò về thế giới vong linh. Nhưng trong mắt An Bạch Thần, câu hỏi của Rách chính là khiêu khích lòng tự tôn của hắn. An Bạch Thần biết Rách không có ý khiêu khích, nhưng hắn vẫn cảm thấy lời nói của Rách ẩn ý, nghe cứ như kiểu, ta có cốt long của thế giới của sự chết, còn thế giới vong linh của các ngươi thì có gì? Thế giới vong linh cũng có cốt long. An Bạch Thần nghiêm trang mở lời, còn có thần, thần. Đúng, thần chết. An Bạch Thần gật gù nói, thế giới vong linh và thế giới của sự chết khác nhau lớn nhất, ta nghĩ là vấn đề trật tự. Thế giới vong linh có chủ của nó, có thần chết duy trì trật tự và kiểm soát mọi thứ ở thế giới vong linh, còn theo thông tin mà Aida nói với ta, thì thế giới của sự chết là nơi tụ tập của đám vong linh không chủ. Trên đời này, có thực sự có thần không? Lục địa Kelia có thể không có, nhưng không thể phủ nhận thế giới khác của hắn không tồn tại thần. An Bạch Thần nhấn mạnh từng chữ, ngươi không thể phủ nhận thứ ngươi chưa từng thấy, cũng không thể phủ nhận điều ngươi không hiểu. Đồ bỏ đi, có con rồng xương thì giỏi lắm à? Ta có thần chết, ngươi có được không? Ngươi nói rất có lý. Rách gật đầu, thốt lên, ngươi quả thật rất thông minh, trò chuyện với ngươi hệt như một học giả bình thường vậy. Ta vốn tưởng trí tuệ của vong linh cấp cao cũng có hạn, nhưng không ngờ ngươi còn thông minh hơn cả con rồng xương của ta, kiến thức và hiểu biết về thế giới đều rất sâu rộng. Thế thì có vẻ như con rồng xương ngươi có được chỉ là hàng lỗi. An Bạch Thần nắm bắt cơ hội bắt đầu công kích Rách. Trong thế giới vong linh càng cao cấp thì trí tuệ càng cao, thông tin về linh hồn và mức độ thức tỉnh cũng càng cao. Rồng xương thuộc loại vong linh cấp cao, trí tuệ không thua kém rồng thường, vượt xa con người bình thường. Thức tỉnh linh hồn. Rách bắt được một từ then chốt, ngươi có ý là nói, vong linh ở âm phủ có thể tự thức tỉnh linh hồn sao? Chẳng lẽ vong linh ở cõi chết không thể sao? An Bạch Thần có chút kinh ngạc, Đây hẳn là những vong linh khuyết tật đến nhường nào, không thể hoàn thiện linh hồn trong quá trình tiến hóa. Đối với vong linh, chỉ có thân xác cường đại mà không có linh hồn mạnh mẽ thì không hoàn mỹ, chỉ có linh hồn mạnh mẽ mới thực sự mạnh mẽ. Nói thật, đây cũng là một trong những đề tài ta nghiên cứu. Jack cười khổ nói, vong linh ở cõi chết tồn tại nhờ hồn lửa, nhưng hồn lửa của chúng không giống như linh hồn thực sự, không có bất kỳ biểu hiện của linh hồn bình thường nào, hoàn toàn không xứng với thân thể cường đại. Nếu có thể, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta, cùng nhau tìm ra nguyên nhân này. Giọng điệu của Jack rất chân thành, ta rất muốn biết vong linh ở âm phủ và vong linh ở cõi chết có điểm gì khác biệt. Ta có thể giúp ngươi nghiên cứu đề tài này, nhưng ngươi phải cung cấp cho ta vong linh và tọa độ vị diện của cõi chết. An Bạch Thần rất hứng thú với cõi chết, theo thông tin mà hắn nắm được hiện tại, đây là một thế giới vong linh dị biệt hoàn toàn mới không có chủ. Cõi chết giống như một âm phủ khác, vậy có thể thử nắm giữ cõi chết không? Nếu làm vậy, chẳng phải tương đương với việc ta sở hữu hai âm phủ sao? An Bạch Thần rất mong đợi điều này. Chương 391 Thần chết 1 di 308 trang si sen cơ xia. Chương 308 Tử thần quý tử. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.